cường đại đến lại để cho Hoắc Vũ Hạo gần như không cách nào chống cự trình độ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1299 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 610 đoạt xá hạ. Tà nhãn bảo quân chú tể này lơ lửng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, tà nhãn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì nó đang toàn lực phát động đồng thời. Chính là muốn thôn phệ Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Một khi hoàn thành tinh thần chi hải thôn phệ, nó liền đem tiến hành thôn phệ Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạt. Đến lúc đó, là hắn có thể đủ tiếp gần nắm giữ Hoắc Vũ Hạo toàn thân. Còn hồn lực khống chế có 70 vạn năm kinh nghiệm tu luyện nó cho rằng cũng không khó khăn. Hoắc Vũ Hạo tình huống lúc này quá bị chuyển động. Căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tinh thần chi hải một khu vực lớn. Đang không ngừng bị tà nhãn bạo quân chú tể cắn nuốt. Hắn tự thân hồn lực mới ổn định lại. Hỗn hợp có hồn lực cùng tinh thần lực vòng xoáy năng lượng không ngừng hướng tinh thần chi hải phương diện trùng kích. Chung quy lại là bị tà nhãn bạo quân chú tể cường đại bản nguyên linh hồn ngăn trở. Liền phải không lại để cho hắn phát ra nổi cứu viện tác dụng. Mục đích của tà nhãn bạo quân chú tể nhãn hiệu cực kỳ minh xác. Chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào trước xâm chiếm rồi Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải nói sau. Đến lúc đó, vây khốn Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạt. Lại để cho khống chế của hắn lực hạ thấp cực hạn. Hết thảy liền đều tốt xử lý hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo tại thử mấy lần trùng kích bị ngăn cản sau đó, đột nhiên ngừng lại. Chỉ là yên lặng điều chỉnh bên trong thân thể tự mình hồn lực. Khống chế hai đại hồn hạt vận chuyển. Nhìn về phía trên. Vậy mà như là tạm thời buông tha cho tinh thần của mình chi hải tự như. Điều này làm cho tà nhãn bạo quân chú tể cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử này không muốn tinh thần chi hải sao? Tinh thần chi hải ở trong mạng lớn. Mạng lớn khu vực không ngừng bị này màu đỏ sậm nơi bao bọc. Hoắc Vũ Hạo bộ mặt lên. Này màu đỏ sậm đường vân cũng chiếm cứ càng ngày càng nhiều địa phương. Từ bên ngoài nhìn vào đi. Dị thường dữ tợn. Đứng ở hắn sau lưng thân ảnh băng đế đã dần dần trở nên càng ngày càng hư ảo rồi. Linh thức đốt ác đốt nấu sinh ra cường đại đóng băng năng lực. Ít nhất có thể cam đoan Hoắc Vũ Hạo trong đan điền hồn lực trong thời gian ngắn sẽ không cho Hoắc Vũ Hạo chế tạo phiền toái. Toàn bộ quá trình đều rất chậm chạp. Bên ngoài ban ngày cùng đêm tối không ngừng luân chuyển. Mà ở cái này trong động quật, Hoắc Vũ Hạo lại tùy thời gặp phải sống hay chết uy hiếp. Tà nhãn bạo quân chú tể càng ngày càng phấn khởi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong kháng cự lực đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ. Không được bao lâu thời gian là hắn có thể đủ khống chế toàn bộ tinh thần chi hải. Đến lúc đó, Hoắc Vũ Hạo liền lại không có nửa điểm lật bàn khả năng. Mà cái này đối với Hoắc Vũ Hạo lại như là hoàn toàn không biết tự như. Chỉ là yên lặng vận chuyển hồn lực của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem thể nội những cái kia tán loạn hồn lực hoàn toàn gom. Dung nhập mình xong hồn hạt vòng xoáy hồn lực bên trong rồi. Thậm chí còn theo băng đế đông lại cái kia bộ phận hồn lực bên trong hấp thu hóa giải một bộ phận. Dung nhập mình hồn hạt. Đồng thời lợi dụng tu luyện. Lại để cho âm dương hổ bổ xong hồn hạt hồn lực không ngừng thoải mái bản thân. Cường hóa thân thể. cho cảm giác của con người. Giống như là vì trùng kích cực hạn đấu la để tam hồn hạt làm chuẩn bị. Mà hoàn toàn không để ý đến tồn tại của tài nhãn bạo quân chúa tể tự như. Đối với cái này, tài nhãn bạo quân chúa tể cũng là có chút ít tâm thần bất định, không biết mới được là đáng sợ nhất. Vô luận là sinh vật gì, tổng sẽ không tâm cam tình nguyện buông tha cho mình quyền khống chế thân thể đi. Hoắc Vũ Hạo không đến can thiệp mình đối với tinh thần hắn chi hải khống chế. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Nhưng hắn cũng không có thể đi hỏi Hoắc Vũ Hạo a. Hỏi Hoắc Vũ Hạo cũng không thể có thể trả lời hắn. Sở dĩ hắn ở đây mạo chiếm cứ Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong quá trình, liền thay đổi đến mức dị thường coi chừng. Mà phần này coi chừng cũng làm cho nó chiếm cứ tốc độ giảm bớt rất nhiều. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đô, giới nghiêm rốt cục giải khai. Suốt thời gian một tháng a, Minh Đô giới nghiêm rồi một tháng, vượt qua 20 vạn đại quân, đóng tại Minh Đô chung quanh từng cái yếu đạo. Trên bầu trời, hiện đầy tất cả xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a loại dò xét hồn đạo khí. Suốt một tháng thần hồn nát thần tính. Một tháng đến nay, bên trong Minh Đô, các loại cửa hàng đều bị đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Toàn bộ Minh Đô đều đang một loại mãnh liệt bi phẫn trong hơi thở làm cho tất cả mọi người bị run rẩy. Bởi vì này thống trị Nhật Nguyệt Đế Quốc không lâu, lại làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc bản đồ làm lớn ra vượt qua 1/3 một đời đế vương từ thiên nhiên chết rồi. Không minh bạch chết rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc chính thức cũng không có công bố từ thiên nhiên nguyên nhân tử vong. Chỉ là đối ngoại tuyên bố bệ hạ băng hà. Kế tiếp một tháng, nội bộ của Minh Đô đại loạn, nhất là hoàng thất tôn thân phương diện càng là loạn rối tinh rối mù. Từ thiên nhiên chết rồi, hoàng thất bên trong tôn thân con cháu đích tôn phần đông. Mà dựa theo pháp lý, chính thức cần phải kế thừa ngôi vị hoàng đế nhưng lại từ thiên nhiên duy nhất lưu lại con nối dõi. Thì ra là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái Ác Tử Điện Hạ Từ Vân Hãn. Có thể tuổi của Từ Vân Hãn thật sự là quá nhỏ. Hoàng thất tôn thân đám bọn họ trong nội tâm có thể nào không vì vậy mà sinh ra như ý nghĩ của hắn đâu này. Trong lúc nhất thời, nội bộ của Minh Đô đại loạn. Thế lực khắp nơi lẫn nhau đấu đá, nhất là hoàng thất tôn thân phương diện càng phải như vậy. Trận này hỗn loạn kéo dài đến thời gian nửa tháng. Bên ngoài Minh Đô, đại lượng tư quân thay đổi. Trên triều đình, càng là ba đào mãnh liệt. Mà thân là hoàng hậu quốc tử lại giữ vững trầm mặc. Mang theo Từ Vân Hãn lành nghề trong nội cung là Từ Thiên Nhiên túc trực bên linh cử không xuất ra. Cung phụng điện cũng lựa chọn trầm mặc. Tự hồ tất cả mọi người chấp nhận khiến cái này hoàng thất bên trong tôn thân bằng bản lãnh đến quyết định ra cuối cùng thắng bại. Kết quả là thực lực khá mạnh hoàng thất đám bọn họ mà bắt đầu lẫn nhau đấu đá, lôi kéo thế lực khắp nơi. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là khi bọn hắn lạc long trong quá trình, có rất nhiều người đều lựa chọn bảo trì trung lập. Tự hồ cũng là ở quan vọng cái gì. Thẳng đến nửa tháng sau, đem làm quốc tử mang theo Từ Vân Hãn xuất hiện ở trên triều đình. Đem Từ Vân Hãn đặt ở ngôi vị hoàng đế trước một khắc này. Trên triều đình lập tức sôi trào. Chỉ là cái này sôi trào quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. Cung phụng điện điện chủ Khổng Đức Minh tuyên bố cung phụng điện chỉ duy trì hoàng thất chính thống Thái Ác Tử Điện Hạ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tuyên bố thuần phục quá ác tử. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn Tà quân hồn đạo sư đoàn. Khủng trảo hồn đạo sư đoàn tuyên bố thuần phục quá ác tử. Trú đóng ở Nhật Nguyệt đế quốc biên cảnh tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Bổ sung đại quân tuyên bố. Ủng hộ thái ác tử điện hạ. Đã sớm tại lần trước bị Hoắc Vũ Hạo đánh cho tàn phế Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cô trưởng Nan Minh. Trên triều đình quốc tử cơ hồ là trong nháy mắt liền thay đổi càn khôn. Mà lúc trước gây hung nhất. Nhất là vận dụng tư binh những hoàng thất đó tôn thân đám bọn họ. Tất cả đều bị nàng trực tiếp mang lên trên mưa phản mũ. Đoạt hắn tước vị, chung thân bao vây. Sau đó, quốc tử đầy đủ cho thấy đế hậu chiến thần phong thái. Nàng chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền nắm trong tay Nhật Nguyệt đế quốc toàn bộ cục diện. Phụ tá Từ Vân Hãn đăng cơ xưng đế, mà mình thì lấy Hoàng Thái Hậu cùng Tam Quân thống soái thân ác phần, buông rèm chấp chính. Từ Thiên Nhiên tại rất nhiều Nhật Nguyệt đế quốc trong mắt người là một đời minh quân, mà quốc tử cảm giác không phải là một đời hiền hậu đâu này, càng là đế quốc chiến thần. Nhiều năm trong quân kiếp sống, tăng thêm Từ Thiên Nhiên gần như không giữ lại chút nào ủng hộ, tác dụng liền hoàn toàn hiển hiện ra. Hết thảy thanh âm phản đối đều đang thời gian ngắn nhất bình tĩnh trở lại. Đã từng có Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất tôn thân tìm được Khổng lão, tỏ vẻ đối với quốc tử bất mãn. Khổng lão chỉ là bình thản hỏi hắn một câu, nếu như đế quốc giao cho ngươi có thể dẫn đầu đế quốc thống nhất đại lục sao? Ngươi có hoàng thái hậu tại quân đội địa vị sao? Quốc tử không chỉ là đế hậu, đồng thời, nàng cũng sớm đã trở thành quân đội đại lão rồi. Triều đại thay đổi thời điểm quân đội ủng hộ vô luận lúc nào đều là trọng yếu nhất. Nhật Nguyệt đế quốc mới đích hoàng cung kiến thành còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Quốc tử Thủy Chung đều đang hành cung văn phòng. Quá ác tử Từ Vân Hãn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng đã bái cung phụng điện điện chủ Khổng Đức Minh vi sư. Từ nhỏ tiến hành tiếp xúc hồn đạo khí. Đồng thời, tiến hành làm trụ cột nhất hồn lực tu luyện. Tại cao cấp hồn đạo sư phụ trợ xuống, tương lai của hắn có thể nghĩ. Mà quốc tử cũng tin tưởng, con của mình tương lai nhất định sẽ có thiên phú cực cao. Lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ. Vàng nhạt ác sắc lau nhà váy dài sớm thác nàng ta khí chất cao quý. Trên trán mang theo khảm đầy các loại bảo thạch mũ miệng. Trước ngực lộ ra một vòng trắng nõn, bạch oanh nhuận. Hai tay tương giao, lòng bàn tay hướng vào phía trong, rũ xuống bụng dưới vị trí. Ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ, nhìn ra xa này sạch sẽ bầu trời đêm. Nàng đứng ở chỗ này đã có suốt nửa canh giờ rồi, thủy chung đều bảo trì cái tư thế này, không có nửa phần di động. Lông mi thật dài lên, mang theo một chút bọt nước, giống như là tô vẽ trên đó thủy tinh. Tại sao phải nói cho ta biết a? Mão nàng nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Tại sao phải nói cho ta biết, ngươi đi lần này liền là thời gian mấy năm không về. Ngươi cũng đã biết, nếu có ngươi ở đây cạnh áp lực, ta cường hận trong lòng cũng sẽ bị áp chế. Thế nhưng mà, ngươi không ở, ngươi thủy chung cũng không ở bên cạnh ta. Vì cái gì ngươi phải tin tưởng ta? Vì cái gì? Nước mắt theo khuôn mặt đường vòng cung chảy xuống, theo tinh xảo cầm lặng yên nhỏ. Đôi mắt nàng bên trong phản phất có được vô tận khổ sở. Thật lâu, nàng phản phất làm ra một cái chật vật quyết định. Nhắm lại hai con ngươi, nước mắt két một tiếng dừng lại. Thực xin lỗi, mưa xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Hạo.